Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1633, vách tường bằng tinh thể dị động. Đối với cái này, Tần Mặc bản thân cũng cảm thấy kỳ quái, lắng đọng tâm thần, vận chuyển đoán thần bát pháp, siêu tầm trong đầu trí nhớ, phát giác cũng không có bị xóa đi dấu vết, nhưng là... Hắn khả dĩ vững tin một điểm, ở đằng kia đạo môn hộ ở bên trong, xác thực nhìn thấy gì, nhưng lại không nhớ gì cả. Những cái kia trí nhớ, có lẽ là khắc ở thanh kim thần diễm ở bên trong. Chờ ngươi có thể thuần thục điều khiển cổ lực lượng này. Có lẽ có thể nhớ lại, thanh niên thần hồn nói như vậy nói, một chuyến đồng bạn đều là bất đắc dĩ. Ở chỗ này có tìm tòi một hồi, không thu hoạch được gì, chỉ có thể là rời đi. Rầm rầm rầm, tại Tần Mặc đợi sau khi rời đi hồi lâu, cái này tòa cung điện cự tường trung truyền đến nổ vang. Cùng lúc trước ù ù chi âm tương tự, nhưng lại càng ngày càng vang rồi, cho đến kinh thiên động địa. Đồng thời, bệ đá cũng là chấn động, phun ra từng sợi quang huy. Bao phủ cung điện, cùng ngoại giới ngăn cách, ngăn cản tiếng oanh minh tiết ra ngoài. Một hồi nổ vang, cự tường đúng là mở rộng, lộ ra tình cảnh bên trong. Rõ ràng là một mặt vách tường bằng tinh thể, cùng Tần Mặc trước khi chứng kiến giống như đúc. Chỉ là, nhưng lại không cách nào xem thấu vách tường bằng tinh thể khác một bên tình cảnh. Cái này tòa vách tường bằng tinh thể quá dày. Rầm rầm, xiềng xích tiếng vang lên, vách tường bằng tinh thể trung hiển hiện một đầu cự long thân ảnh, làm như muốn theo vách tường bằng tinh thể trung lao ra. Cũng là bị lớn lao lực lượng phong tỏa, khó có thể như nguyện. Hài tử, bổn tọa ngửi được trong tộc hài tử khí tức, ù ù giống lên một tiếng vang lên, rất gấp cát, tại trong cung điện không ngừng quanh quẩn. Nếu là Tần Mặc lúc này, tất nhiên sẽ kinh hãi không hiểu. Tuy là cách vách tường bằng tinh thể, cũng là có thể cảm nhận được khôn cùng mênh mông thuần khiết long lực. Đúng là viễn cổ long tộc long uy. Lúc này, vách tường bằng tinh thể chung lại hiển hiện một thân ảnh. Thân hình cao to, cùng nhân tộc tương tự, nhưng lại chán sinh con mắt thứ ba. Thần bí văn lạc trong mắt lập lòe. Đúng là quang trong sông tam nhãn nhất tộc sinh linh. Cái này sinh linh lực lượng chấn động bàng bạc như biển. Hành động tầm đó, có tràng vực tự sinh, tràn ngập một loại vô thượng uy nghiêm. Lão Long, đừng lãng phí khí lực rồi. Chúng ta là ra không được. Có thể nhìn thấy đồng tộc hậu bối. Đã là vận khí, ngươi còn muốn cùng chi tướng cách nhìn. Đem viễn cổ long tộc tuyệt học truyền xuống sao? Tam nhãn sinh linh mở miệng, trầm thấp nói ra, giống, đầu kia cự long gào thét một tiếng, dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn chăm chú cung điện bên ngoài, rất là không cam lòng, đừng cho ngoại giới biết được chúng ta lúc này, nếu không sẽ chọc cho đến lớn lao phiền toái, tựa như trước đó lần thứ nhất. Có người bị để lộ một ít chúng ta manh mối, mới nhấc lên trận đại chiến kia, lại một thanh âm vang lên, ngược lại là thiếu niên kia, có thể xuất động môn hộ, nhòm phá vách tường bằng tinh thể khác một bên tình hình. Đáng tiếc, không cách nào tới liên hệ, cũng không biết vách tường bằng tinh thể khác một bên rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nghe vậy, đầu kia cự long... Tam nhãn sinh linh cũng là trầm mặc. Bọn hắn vừa rồi chứng kiến Tần Mặc cùng bệ đá phát sinh liên hệ. Cũng là tương đương giật mình. Đây là trước nay chưa có sự tình. Lại sẽ phát sinh tại một người tuổi còn trẻ nhân tộc trên người. Có thể xúc động môn hộ. Ít nhất là so với ta đợi chỗ thua kém một cái cảnh giới tồn tại. Thiếu niên này chưa đến võ chủ cảnh. Liền một đầu trẻ con ưng cấp độ đều không tính là. Không thể tưởng được có thể làm được điểm này. Xem ra trên người hắn, rất có thể có được trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực. cùng cái kia thần bí ra hỏa đồng nguyên lực lượng. Đầu kia cự long mở miệng nói, tam nhãn sinh linh thì là thở dài một tiếng, có được cái kia thần bí ra hỏa đồng nguyên lực lượng có thế nào? Thiếu niên này quá nhỏ bé, mặc dù cùng cái kia một mặt sinh ra liên hệ, cũng căn bản không cách nào giữ lại trí nhớ, làm sao có thể đủ cứu vớt chúng ta đi ra ngoài? Đi ra ngoài, ngươi còn có như vậy vọng tưởng? Cái thanh âm kia cười nhạo một tiếng, bị phong nhập tại đây cái kia một ngày lên, liền từ không nghĩ tới muốn đi ra ngoài, chỉ là hy vọng làm sơ nguyện vọng có thể trở thành sự thật a. Thiếu niên này nói không chừng chính là một cái cơ hội. Nói chuyện này để làm gì? Tiếp tục ngủ say a? Không muốn lãng phí sức mạnh, không cách nào can thiệp ngoại giới sự tình, tự bảo tồn thực lực a? Nói không chừng có một ngày cần mượn nhờ đến lực lượng của chúng ta. Đầu kia cự long mở miệng, thanh âm dần dần trầm thấp, thân ảnh cũng là dần dần biến mất. Được rồi, ngủ say, bổn tọa tiễn đưa cái này mấy tiểu tử kia đoạn đường, lại để cho bọn hắn ly khai tại đây. Chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Tam nhãn sinh linh nói nhỏ, con mắt thứ ba con mắt sáng lên, câu thông lực lượng nào đó, rồi sau đó là được không một tiếng động, ầm ầm, cự tường khép lại, hết thảy có khôi phục nguyên dạng. Phế tích bên ngoài, quang trong sông, Tần Mặc đợi thì là sợ hãi, mới từ cái này tòa cổ thành phế tích trung ly khai, tựu đã tao ngộ một cỗ tam nhãn hài cốt, dùng con mắt thứ ba con mắt quang bao phủ thạch thuyền, dắt lấy thạch thuyền hướng ra ngoài một đường tật du. Tình cảnh này quả thực sợ đến Tần Mặc đợi ra đầu run lên. Biết rõ tam nhãn hài cốt đáng sợ, đó là liền Thái Thiên Điện chiến hạm đều phá hủy khủng bố tồn tại. Bị này là tam nhãn hài cốt nhìn chằm chằm vào, thực là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà dắt lấy thạch thuyền đến quang sông một chỗ khác, tam nhãn hài cốt là được buông tay, chìm vào quang trong sông, biến mất không thấy gì nữa. Tình huống như vậy khiến cho Tần Mặc đợi kinh hãi ngoài, cũng là sờ không tới ý nghĩ. Ngân rừng thì là ảo não, nếu là trước một bước ra tay, dùng hết lên mạng đem này là tam nhãn hài cốt vớt, nói không chừng có thể thành công. Đối với hồ ly nghĩ cách, một chuyến đồng bạn đều là mắt trợn trắng. Nếu thật cử động như vậy, chỉ sợ thạch thuyền đã sớm tan thành mây khói. Cái kia cỗ hài cốt đáng sợ, so với hoàng chủ cường giả còn cường đại hơn, căn bản không phải Tần Mặc đợi có thể chống lại. Quang trong sông đủ loại kinh nghiệm, Tần Mặc đợi rung động ngoài, cũng lại rất nhiều tiếc nuối. Nếu là bọn họ tu vi càng mạnh hơn nữa một ít, nói không chừng có thể hiểu rõ rất nhiều bí mật, có thể khai quật ra đã lâu thời gian trước khi một ít chân tướng. Đáng tiếc, những này tiếc nuối khó có thể đền bù. Tiếp theo lại đến nơi này, cũng không biết là lúc nào. Quang sông một chỗ khác thì là đại liệt cốc cuối cùng, chỗ đó có một đầu kết cục thông đạo, thông hướng nơi xa xôi bãi tha ma một chỗ khác địa vực. Đây là một mảnh cao nguyên, sinh cơ tàn lụi, bốn phía đều là tàn phá dấu vết. Cùng trước đây khu vực bất đồng, tại đây không chỉ có sinh cơ thiếu thốn, liền hài cốt cũng khó có thể nhìn thấy một cỗ, tràn ngập một loại thần bí mà đầm đặc khí tức. Đây là trung cổ thời đại tuyệt cường đại yêu tràng vực khí tức. Ngân rừng như vậy phán đoán, trước tiên phải ra kết luận như vậy, phiến khu vực này là một vị yêu tộc cái đại cường giả bố trí chủ chiến trang. Cái này phiến địa vực thiên không rất kỳ lạ, có từng đạo cực quang lập lòe, nhìn kỹ lại nhưng lại vô cùng cường đại yêu văn, hội tụ cùng một chỗ, hình thành quang chi màn che. Thanh niên thần hồn đây là phán đoán, đây là hoàng chủ cấp phía trên đại yêu bố trí tràng vực, có thể càn khôn đảo ngược, thay đổi tinh thần. Trung cổ thời đại có một nửa huy hoàng là thuộc về yêu tộc. Cao ải tử thì là cảm khái, nếu nói là viễn cổ thời đại, các loại cường đại chiến thể, huyết mạch là cổ u đại lục thiên kiêu, mà tới được trung cổ thời đại tiền kỳ thì là thuộc về yêu tộc văn chương, trung kỳ thuộc về cốt tộc, cốt sau bằng sức một mình khai sáng cốt tộc truyền kỳ văn chương, về sau mới được là nhân tộc huy hoàng quật khởi. Cái này phiến địa vực lực lượng chấn động, đúng là trung cổ thời đại một vị siêu cấp đại yêu. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời dắt tinh thần, cũng đã tàn phá rồi, nhưng lại tại vận chuyển, theo thiên địa chi lý tại vận hành, những cảnh tượng này đều là ảo giác, nhưng là như thế chân thật, lại để cho người khó có thể phân biệt rốt cuộc là huyễn là thực. Tại đây từng bộc phát đại chiến sao? Vì sao không có một điểm sinh linh dấu vết lưu lại? Tần Mặc thì thào tự nói, đem giác quan thứ 6 vận chuyển tới cực hạn, cũng là phát giác không đến một tia sinh linh dấu hiệu. Chỉ có tối nghĩa mà cường đại yêu lực tại vận chuyển, làm cho người cảm thấy bất an. Hồ ly thì là rất si mê, quan sát như vậy tràng vực, đối với nó có thật lớn ích lợi. Nếu có thể đủ hiểu thấu đáo một hai, thì là hưởng thụ vô cùng. Ầm ầm, đột nhiên, xa xa, ở giữa thiên địa quang mang lay động, làm như tại trên bầu trời du động mà bắt đầu hiện ra một loại long đằng có tư thế. Cái kia cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Không tốt, ngân rừng thì là bỗng nhiên biến sắc, trước một bước bay vút mà lên, hướng phía phương hướng ngược nhau tật bắn đi. Mặt khác đồng bạn tất nhiên là không tha chậm, nhào nhào theo sát phía sau, đi theo hồ ly sau lưng chạy như bay. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc hỏi ý. Lúc này, ngân rừng nhe răng trợn mắt, cáo chi các đồng bạn tình huống. Đây là yêu lực phong bạo, không thể tới tiếp cận, nếu không bị cắn nuốt đi vào, chết đều không biết chết như thế nào. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.